Vậy quan trung hình đường này rốt cuộc do ai định đoạt? Giang Tây Thần cười tủm tỉm đưa một hộp gấm tới. Bên trong rõ ràng là 500 lượng tử kim cùng 2 viên đan dược lục truyền. Mặc dù chỉ có 2 viên nhưng giá trị còn cao hơn 2 bình định cho Sở Hưu trước đó. Trong hộp gấm này không ngờ còn giá trị gấp đôi cái hộp định đưa cho Sở Hưu. Giang gia chủ làm vậy là sao? Vệ Hàn Sơn mặt không đổi sắc thu hộp gấm lại rồi mới hỏi. Giang Tây Thần cười tủm tỉm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chút lòng thành thôi mà, mong vệ đại nhân không ghét bỏ. Sắp tới Giang gia ta chuẩn bị mở rộng chuyện làm ăn tới Thương Châu Phủ. Đến lúc đó mong vệ đại nhân chiếu cố nhiều hơn. Còn nếu tên Sở Hưu kia vẫn cố tình làm khó Giang gia ta, mong lúc đó vệ đại nhân có thể đứng ra nói mấy lời công bằng cho Giang gia ta. Có câu, quan huyện không bằng hiện quản, mặc dù Giang gia tạo được chút ấn tượng chỗ Ngụy Cửu Đoan nhưng vẫn cần kết giao với những tuần sát sứ bên dưới. Vốn Sở Hưu là một lựa chọn rất tốt, nhưng y quá tham lam cho nên bọn họ chỉ có thể bỏ gần tìm xa, tới kết giao với vệ Hàn Sơn. Cùng lắm thì truyền một phần chuyện làm ăn buôn bán sang bên Thương Châu Phủ. Cách chương.